Mảnh đất lắm người nhiều ma phần 17. Khi cái hoa đi học thì nó càng thấy đứt đuôi là nó bị hất cẳng ra khỏi cái quần thể tươi vui của chúng bạn rồi. Chưa tới lớp, cái hoa đã thấy đám trẻ con chạy tong tả, nháo nhác từ khu trường học ban sang khu nhà ủy ban. Hai bên chỉ cách nhau một mặt sân, vẫn dùng làm nơi kéo co, cắm trại và đấu bóng trong những dịp hội hè. Ê cái hoa, chúng mày ơi, cái hoa. Ê cái hoa. Đám bạn kin kin tranh non tranh cốm vẫn nhảy dây cùng cái hoa reo lên, la lên, và ánh mắt của chúng bỗng nhìn người bạn vẫn được tiếng là xinh đẹp và múa dẻo nhất trong đội văn nghệ của lớp lạ hẳn đi. Chúng nhìn cái hoa như nhìn một con mèo lạ. Một đứa thì thầm: thầy mày ở bên kia kìa, bị nhốt ở gian nhà kho ấy, đứng ngoài đích nhìn thấy, chỉ nghe tiếng anh ưởng chửi om lên trong ấy. Đám học trò văn theo nhau chạy à à sang khu nhà ủy ban, mặc tiếng trống vào lớp gõ bành bành như vỗ mệt, và các cô giáo là gọi éo éo: mày có đi không Hoa? Có đi xem thầy mày không? Đứa chạy đi, đứa chạy về, những ánh mắt vẫn hao háo nhìn hoa diễu cợt, thiêu đốt. Thằng Đãi Hách, một thằng nghịch nhất lớp, đen và rắn cắc như củ tam thất, từ bên khu nhà ủy ban chạy về. Đến trước mặt cái hoa, nó dừng lại, xỉa cái cằm nhọn mỏng vẹt vào sát tận mặt, cái mũi căng hếch lên, hét lớn: ê, con lão đào trộm mà, ê, ác! Cái hoa òa khóc, hai tay ôm lấy mặt, cặp sách rơi xuống đất. Bọn trẻ càng ùa lại như xem xiếc. Đám con trai nhảy tưng tưng cũng bắt chiếc Đãi Hách cười hô lớn: con ông đào trộm mà, ê, có đứa bố vừa đi đào trộm mà. Cái hoa như cặp sách rồi vùng chạy vừa khóc như bị đánh. Nó chạy về nhà, mặc phía sau cô giáo gọi ơi ới và tiếng ông hiệu trưởng già quát mắng lũ con trai bất trị. Cái hoa cứ chạy, vấp ngã, vực dậy, lại chạy, chạy như bị đuổi bắt. Trước mặt nó, mọi thứ đều nhòe nhoẹt, ướt đẫm, tối sầm. Cái hoa như con chim non trúng tên và kẻ gây ra không phải là đám trẻ thơ đồng lứa, mà đích thị từ người đã nâng niu tác thành ra nó. Sau khi hét lên với ông chú có quyền thế nhất xã, cái hoa lại chạy ríu ríu xuôi đường về nhà. Những người đang gặt đều quay lên nhìn cảnh hờn dỗi của chú cháu ông bí thư. Thủ đứng lặng một lát rồi đạp xe tiếp, người nổi rôm lên. Thủ biết mấy chục con mắt đang ném vào người anh, mà chắc chắn phần nhiều là sự hà hê, thích thú. Thủ vừa dắt xe vào cổng ủy ban thì chủ tịch Sửu và ông hiệu trưởng già đã xua hết đám trẻ con vào lớp. Sửu chạy lại phía Thủ: đoàn kiểm tra xét hỏi khiếu tố của huyện về rồi anh ạ. Bên nhà ông Phúc họ đưa ra đồi sim để nhìn hiện trường. Tôi bảo cậu Cao cùng đi. Cao là phó ban công an, là cháu nhà vợ Thủ. Anh đã bị cánh nhà ông Phúc gọi giật ra khỏi giường vợ hồi đêm. Vì dạo này ông trưởng ban đi mổ dạ dày nên mọi việc về an ninh Cao thay. Đưa Cao cùng với đoàn kiểm tra của huyện là Sửu muốn nói anh đã kín cạnh đề phòng nhà ông Phúc nói quá sự thực. Nhưng Thủ lại buông một câu thờ ơ: việc đã thế này thì ai đi chẳng được, trên huyện về mấy người? Sửu vừa nói vừa xích xoa như đau răng: ba người ạ, một công an, một người của viện kiểm sát và một của ban nội chính. Trước khi ra đồng, họ đã làm việc với tôi và cậu Cao. Như họ nói thì căng đấy anh ạ. Tay công an làm trưởng đoàn tôi chưa gặp bao giờ, mặt cứ lạnh như tiền. Hắn bảo hồi cuối năm vừa rồi ở xã trên đã có mấy vụ thanh niên nghe ai xui rằng ngôi mộ cổ đầu làng là mộ giả của người Tàu, họ giấu vàng đấy. Người ta bảo trên mạn nhà máy Gò Đầm đã có người đào mộ đúng hình dáng như thế, đã vớ được hàng kg vàng. Có cả một con vịt to bằng củ khoai và 4 quả trứng đúc bằng vàng. Thế là mấy thằng hám của bảo nhau ra vàng ở ngay trước mũi nhà mà không biết. Nửa đêm rủ nhau ra đào, nhưng vừa moi được vài sào đất thì bị tóm. Thế mà tí nữa bị tù 3 năm. Vì trong luật hình sự có những việc người ta cho phép xử rất co giãn, từ 3 tháng đến 3 năm. Vì ngôi mộ kia vô chủ, không có người chủ đứng ra kiện, nên mới cậu thanh niên mới chỉ phải đi vác bao gạo đi lao động có nửa tháng thôi. Tôi có hỏi tay công an, trường hợp này nếu hai gia đình tự dàn xếp với nhau không phát đơn kiện thì thế nào? Hắn bảo thế thì tốt quá, huyện đỡ mất công việc. Cả bí thư và chủ tịch huyện cũng rất ghét những chuyện lình xình vì dễ mất uy tín với trên. Nghe nói cụ Luân bí thư rất buồn khi biết bác Hàm là người của nhà anh. Có mấy người đang thì thầm to nhỏ trong nhà ủy ban, vừa thấy thủ lạch sạch dắt xe đạp đến, liền làng ngay. Cả ông Bõ Vòi hôm nay cũng không chào hỏi niềm nở như mọi khi, mà gù gù cái lưng, chân đen cháy như úp sắp về phía trước, lẳng lặng rút về căn buồng tối như cái hầm của lão ở phía sau nhà ủy ban. Bõ Vòi là anh em cành trên với ông Đáng, bí thư mấy khóa trước đây. Ông Vòi đi Nam kiếm ăn từ năm 54, sau năm 75 ông tìm về làng, không những vẫn trơ trọi trên răng dưới dép một mình mà không hiểu ăn chơi mang bệnh thế nào mà cái Vòi lại phải đệm thêm cao su vào. Vì thế người ta mới bỏ tên tục gọi là ông Vòi, ông Sứt Vòi. Ngày Bõ Vòi về làng, ông Đáng đang làm bí thư. Vì thế, ông Vòi mới được ưu tiên nhận chức tạp vụ và ăn ngủ luôn tại đây. Ngày ngày đun nước, quét dọn và đi mua rượu khi xã động mâm bát. Trong những cuộc chè chén, người ta thường chuốc rượu ông Vòi để ông kể những món ăn chơi ở Sài Gòn. Lầy tã tục tĩu đến khi phải đỏ mặt, nhưng từ bé chí lớn cứ sán đến nghe như bỏ bùa, vừa nghe vừa để thêm cười. Mặc dù là người phục vụ nhưng Bõ Vòi hách ra phết, không biết có phải lão cậy mình là người thâm niên cố đế hay là trưởng họ của cựu bí thư mà ở đây chỉ chữ có thủ và xỉu là gọi bằng anh, còn lại mày tao tuốt tuột. Ngay xỉu khi có hơi men là lão cũng coi nhờn, ra ý không sợ anh dân ngụ cư. Chỉ có thủ là Bõ Vòi cung cúc tận tụy. Ấy vậy mà hôm nay không chào mời, cũng không nước nôi. Lão tránh, cũng như những người kia tránh, để thủ đỡ ngượng, hay đã dám lờn mặt thủ. Hàng ngày đến đây, thủ có niềm thích thú là được nhấm nháp, được ngắm vuốt cái quyền của mình, hiện ra qua những săn đón, cùng phụng ở xung quanh. Chứ thủ đâu phải là người đam mê ăn nhậu, mà có khi nhấp nháp quyền lực còn dâm gian, thấm thía hơn cả ăn nhậu. Có rượu, có chè thì thủ cũng uống chơi cho vui, còn nếu cả tuần không có, anh cũng không thấy bị thiếu hụt. Nhưng hôm nay, cái điều anh cần nhất, cái đã làm nên bầu không khí để anh hít thở, để tự ve vuốt, đã bắt đầu bị khiếm khuyết, bị thiếu hụt rồi. Bước vào nhà, nhìn quanh, thủ nói cao giọng nhưng vẫn mát mẻ. Nhà cửa sao ngập rác thế này, đến hấp nước cũng không có, đây vô chủ rồi chắc. Xỉu cầm chiếc chổi phất trần, quét những bã thuốc lào đóm vụt trên mặt bàn. Ở dưới kia, Bõ Vòi xách xiêu đi ra giếng. Cái dáng lật khật của lão như muốn nói, bây giờ tôi mới đun đây, chẳng việc gì phải rối lên. Thật là đã khác xa với tuần trước, đảng ủy họp có tổ chức ăn tươi, vì Bõ Vòi là người điếu đóm nên cũng hưởng suất ăn theo. Rượu xong, lão đánh một giấc bí tỉ đến quá chiều. Đảng ủy họp tiếp, không có nước uống, một người xuống lấy, Bõ Vòi vẫn nhắm mắt, nằm đườn trên phản, nói lào bào sặc mùi men. Làm gì thì cũng phải có nghi thức, nhậu xị cái con tiểu gì thế. Vậy mà thủ chỉ đứng ngoài sân nói mát vào. Vất vả lắm hả bác Vòi, từ mai chúng tôi thay nhau đun nước vậy nhá. Thế là lão choàng dậy ngay, như dã rượu hoàn toàn, đi chúi chúi cái đầu vào nhóm lửa, khiến Sửu và mấy đảng viên khác thèm có được cái uy như thủ. Vậy mà hôm nay, thủ ngồi xuống ghế, nhìn vơ vẩn lên những tấm bằng khen và cờ thi đua treo đầy trên tường. Thế là chiếc phao anh ném ra để đo cái quyền uy của mình, rõ ràng đã tụt xuống quá thấp. Mới hay bụng dạ người đời, thấy thịnh thì thờ, thấy suy thì phản, nhưng chẳng nhẽ ta đã suy. Thủ quay sang Sửu đang thông điếu bằng chiếc lông gà nói, bây giờ tôi đi có chút việc, anh ở đây tiếp đoàn kiểm tra, nói với các đồng chí ấy là tôi không có gì đề nghị và tôi rất bực với việc làm của ông Hàm, vì tôi không biết nên mới xảy ra như thế. Bây giờ đi theo luật mà xử tội, đến đâu ông Hàm với thằng Ưởng, thằng Ngạc phải chịu đến đấy. Giờ tôi xuống dặn họ là không được có hành động chống đối. Thủ đi về, sau ra nhà ủy ban, nơi ba bác cháu ông Hàm vẫn nằm ngồi ngả ngốn. Thủ rộng cửa sổ, ông Hàm ngồi thu lu trên mặt bàn, im lặng như một con cù dù. Ông ngước lên nhìn Thủ với gương mặt hốc hác, tối sầm. Em dặn bác điều này. Thủ thò hẳn đầu vào bên trong, nói trầm nhưng vang. Cả thằng Ưởng thằng Ngạc nữa, nhớ là không được ai phá bĩnh, không được gây sự. Họ bảo sao làm vậy, tất cả mọi việc tôi sẽ liệu. Dứt lời, Thủ khép cửa rồi xuống sân dắt xe đi ngay. Vừa ra tới ngã ba, chỗ chiếc lều Lão Quỳnh, thì gặp bà Son cắm cúi đi từ phía trên về. Bà xách chiếc làn lõi, đàn đã ngả màu đen bóng, lấp ló một đùm bún lớn trong ấy. Kìa chú Thủ, thế chú định giải quyết việc này thế nào? Bà Son đứng sững nhìn Thủ trưng trối. Thủ cố làm ra vẻ bình tĩnh. Sẽ tìm cách gỡ sau, chứ bây giờ biết làm thế nào. Em vừa giật ba bác cháu rồi, nhưng tí nữa bá nhớ nói thêm là phải bình tĩnh, không được chống đối bậy bạ, rồi em sẽ liệu. Dứt lời, Thủ đạp xe đi ngay, làm như đang rất vội vã. Bà Son đi tắt vào phía sau nhà ủy ban. Đây là bữa tiếp tế đầu tiên cho ba người tù. Trong làn, hai cân bún với cút nước mắm ớt. Lúc nãy, ở nhà bà Son đang tính, không biết mang cơm hay mang tiền đi lên quán của bà Cả Lợi mua quà cho ông Hàm, thì mẹ thằng Ưởng và thằng Ngạc đến, lu loa từ ngoài cổng. Mọi bận, hai bà chị họ vốn túng thiếu này vẫn thường đến vay mượn vợ chồng âm Hàm, nịnh bà Son phải biết. Bây giờ vừa trông thấy bà Son, hai người đã nhảy thách lên, rằng cậu mợ hại tôi. Chúng nó trẻ người non dạ, có lớn và chưa có khôn, nghe ông Hàm xui dại, làm điều sằng bậy, giờ biết cậy nhờ ai. Lúc này, ngày mùa, nhìn đâu cũng thấy việc, thế mà người ăn thì có, người làm thì không. Đảo đâu ra tiền ra gạo, lấy người ở đâu để đi hầu chúng nó. Bà Son biết, hai bà chị họ đến bắt đền, giao phó mọi chuyện cho bà đây. Nên bà dễ dàng bảo. Thôi việc thế nào đã có xã có huyện, còn chuyện ăn uống, hai bác khỏi lo, em sẽ nấu nướng cho hai cháu. Sức ăn của hai thằng Thiên Lôi, thằng Ưởng và thằng Ngạc ấy, bà Son biết rõ lắm. Mỗi khi có việc nhờ đến sức trâu lăn của chúng, thì bà phải chuẩn bị có đủ ngọt bùi cay đắng. Thức nhắm phải nhiều, rượu phải như sáo tắm. Riêng hai thằng, mỗi bữa, đánh 7 cân rưỡi gạo. Cho nên, với 2 cân bún này, ông Hàm chỉ ăn uống cảnh vẻ, còn lại để hai thằng ăn lót dạ. Thấy bóng bà Son, xỉu đi xuống mở cửa, tay xách theo tích nước, miệng nói nhỏ. Đoàn kiểm tra của huyện sắp ở đồi Sim về đấy, bác giục ăn uống nhanh lên. Rồi xỉu càng hạ giọng như thì thầm. Tình hình gay lắm bác ạ, có khi cả đồng chí Thủ cũng liên đới. Mở khóa xong, xỉu quay lại ngay, mặt bà Son cứ tái bợt, cũng như những người dân quê thần phác, như những thanh tra, kiểm soát, tòa án. Đối với bà Son, nó gợi cái gì rất đao to búa lớn, kinh khiếp. Bà Son chỉ mở hé một cánh cửa. Bà biết mấy người đang ở xa nhìn lên, đặt làn bún và tích nước lên, bà nói dễ dàng. Bác cháu dậy đi, xúc miệng rồi ăn tạm bát bún. Bà quay sang ông Hàm, thì Thủ đi, ông lại nằm dài ra. Thấy nó xúc miệng có nước nóng đây. Ông Hàm như bây giờ mới tỉnh ngủ, vươn vai ngồi dậy, bối rối nhìn vợ. Cả hai cùng thầm kinh ngạc khi thấy những nét võ vàng trên mặt nhau. Thì ra, người ta có thể già đi đến mấy tuổi, bạc một nửa đầu, thì chỉ trong một đêm là có thật. Thầy nó này, bà Son nói nhỏ, việc đã thế rồi, giờ người ta bảo thế nào, thầy nó với cháu nghe, chứ đừng gây thêm chuyện gì nữa. Chú Thủ rồi chú ấy sẽ liệu. Ông Hàm ư trong cổ, ra vẻ đã nóng mắt. Đây là lần đầu ông phải nghe những lời khuyên giải của vợ. Ông nói gằn giọng. Mẹ nó không phải lo, cả thằng Ưởng thằng Ngạc cũng không phải lo. Có gì tao sẽ chịu tất. Tôi nói là lo cho thầy, chứ tôi thì... Bà Son chưa nói hết câu thì ngoài cổng đã có tiếng nhốn nháo, thấp thoáng những gương mặt lạ, người xách cặp, người đeo túi, nối lên nhau với dáng ông Phúc cao lớn đẫy đà. Ông đội chiếc mũ cát, có vòng băng đen, họ đi từ ngoài đồi Sim về. Đang giờ những con bún, bà Son chợt run lên, ông Hàm không nói gì, thằng Ưởng, thằng Ngạc nói gì, bản thân mình trả lời ra sao, bà Son hoàn toàn không biết, không cảm nhận được gì nữa.